Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, một cái Magikarp mộng. Miss Magius rời khỏi sai đắc mộng cảnh, nó tức giận a, này tên ngốc Pokemon, cư nhiên đi tới mất dấu ngươi dám tín. Miss Magius thế nhưng là vô cùng cao hứng địa đi tuần sơn. Kết quả vừa quay đầu lại, sai đắc đâu này, đáng giận a, nhỏ như vậy đệ, không muốn cũng thế, bóng bẩy trơn trượt. Miss Magius hiện tại thầm nghĩ tìm Pokemon, đi trong mộng cảnh mang điểm chuyện lớn. Thế nhưng là, dường như có rất ít như sai đắc như vậy không ngủ tại Pokebo trong ngược lại ngủ ở bên ngoài. Pokemon a, đúng. Vụng trộm chuồn đi trong chốc lát rồi bên ngoài có chút lạnh đâu. Thụ nên là không có hệ Flying Pokemon. Thế nhưng, trong trường học có hồ nước a. Trong hồ nước khẳng định có nghỉ ngơi hệ Water Pokemon. Miss Magius dễ dàng chui qua cửa gỗ, hướng phía trong sân trường hồ nước bay đi. Liền quyết định là nó. Miss Magius chậc chậc chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn. Bad Dream ở nơi nào nha? Bad Dream ở nơi nào? Miss Magius đều thèm khóc. Đây là một cái Magikarp mộng cảnh. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp mộng cảnh cảm giác giảm rất nhiều hư ảo. Nhiều mấy phần chân thật. Bởi vì mộng cảnh tượng chính là trao đại trong trường học trong trường hồ nước. Một đường thật dài bao quanh non nửa cái sân trường dòng suối nhỏ. Chính là đơn giản như vậy. Nó một mực sinh sống ở nơi này. Có đồng bọn cùng nó nói. Tại cực xa địa phương a, chỗ đó có thật rất lớn biển. Biển là cái gì? Magikarp cũng không biết. Chỉ là mỗi khi nó tâm niệm xuất biển, thời điểm phảng phất liền có một loại đến từ trong đầu tầng sâu bản năng kêu gọi. Kêu gọi khiến nó trở về đến biển. Chỉ là biển là dạng gì đâu này? Magikarp nghĩ đến trong sân trường lớn nhất tối ao nước lớn. Tại một cái trong công viên, chỗ đó thủy trì, hẳn phải là biển a. Bởi vì cái địa phương kia, có rất nhiều đồng bạn. Tại đây trong nước hồ, nó một mực mờ mịt không căn cứ surplus. Nó cũng không biết mình vì cái gì mỗi ngày đều nếu như vậy. Thế nhưng, nội tâm luôn có một loại thần bí thanh âm nói cho nó biết, chỉ có luôn không ngừng surplus mới có một ngày nhìn thấy chân chính bích hải trời xanh. Lam Thiên, ca nói nhiều ca nói nhiều. Này một cái Magikarp tại trong mộng cũng như trước luôn không ngừng phịch lấy. Nó thấy được nước ao biên rất nhiều tản bộ tình lữ, nghe được cười cười nói nói thanh âm, ngẫu nhiên lòng từ bi. Nếu có một ít màn thầu cái gì tốt ăn cái gì phân rắc khắp nơi. A, nó nhất định cũng sẽ đi cùng đồng bạn đoạt đầu rơi máu chảy. Kia thật đúng là hảo ăn cái gì. Chỉ là, nó còn là không rõ. Surplus ý nghĩa, đây là, tại sao vậy chứ? Lúc này, một cái kỳ kỳ quái quái Pokemon. A, nó cư nhiên là thổi qua. Nó lớn lên đen thui. Nhìn lên, thật thần kỳ bộ dáng. Anh, Miss Magius đi đến Magikarp mộng cảnh, vẫn nhìn nó mờ mịt không căn cứ surplus, trừ surplus, lại không có việc khác tình có thể làm. Sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Magikarp dường như cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý. Vì vậy như trước ở chỗ cũ nhảy đáp, tràn ra tới bọt nước còn là như vậy từng ly từng tí. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp trời sinh chính là vì surplus mà đản sinh. Đây là Magikarp trả lời. Là, trong ao Magikarp trưởng bối nói cho nó biết. Miss Magius có chút nghi hoặc. Tại sao là vì surplus mà đản sinh đâu này? Ca nói nhiều ca lù. Magikarp ánh mắt cũng không biết vì cái gì. Đầu tiên là sáng ngời vài phần, sau đó lại ảm đạm hạ xuống, giống như là một chén đèn khai mở về sau lập tức dập tắt đồng dạng. Nó muốn vào hóa, nó nghe các trưởng bối nói. Chỉ cần một mực surplus hạ xuống. Cuối cùng có một ngày, hội tiến hóa, nó muốn nhìn một chút bên ngoài thiên có nhiều lam, biển có bao nhiêu, muốn nhìn một chút bên ngoài đầu chuyển tinh di, yên vân mỏng lồng. Chỉ là, nơi này ban đêm, bình thường thiên thượng liền đốm đốm đều không có, chỉ có ngẫu nhiên lác đác vài ngày, có thể thấy được thiên không khan hiếm điểm điểm tinh quang. Cho dù là một đâu đâu tinh quang, chúng những cái này Magikarp cũng sẽ hơi bị hưng phấn không thôi. Tại ban đêm luôn không ngừng surplus lấy, nhảy đến đỉnh trong tích tắc, liền phảng phất, chính mình cự ly đốm đốm, đạt tới gần nhất địa phương. Tiếp theo surplus, nhất định có thể thêm gần. Đốm đốm a, vậy nhất định rất đẹp a. Miss Magius nội tâm cảm thấy thật sâu chấn động. Đốm đốm, ở Minh Châu Châu trong rừng rậm thời điểm, đầy trời đều là đốm đốm nha. Còn muốn càng ít một chút thời điểm, cùng trong rừng rậm tiểu đồng bạn trốn ở ngọn cây đỉnh cao nhất đếm sao chơi. Thế nhưng là, đốm đốm quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể. Về sau nha, đốm đốm cũng liền trở nên không có như vậy có lực hấp dẫn. Ca nói nhiều ca lù. Lúc này, Magikarp mộng cảnh trên không, huyễn hóa ra một khỏa lẻ loi trơ trọi đốm đốm. Magikarp phảng phất cảm nhận được bị tinh quang rót vẩy vui sướng. Càng cao hơn hưng địa tại nước surplus lên. Đối với nó mà nói, có lẽ như vậy có truy cầu surplus mới là vui sướng nhất a. Miss Magius có chút ngây ngốc nhìn trước mắt như là tên ngốc đồng dạng cười ngây ngô lấy Magikarp. Như vậy, chính là Magikarp đơn giản nhất vui vẻ sao? Miss Magius ngẩng đầu, nhìn xem tối om màn trời. Viên kia lóe lên phảng phất rất nhanh muốn ảm đạm hạ xuống tinh quang. Nội tâm nhịn không được địa nhảy dựng, đốm đốm chớp động tần suất. Thật giống như nó tim đập, đây cũng là Magikarp surplus tần suất. Lúc này, tâm thần bị xúc động Miss Magius, dĩ nhiên quên mất chính mình lúc trước mục đích. Nó hiện tại nghĩ, không phải là kia đơn thuần hù dọa ai, mà là, nó là có thể hay không làm chút gì đó. Anh, Miss Magius Scarlet tròng đen chậm rãi trở nên thâm thúy. Tại đây u ám màn trời, chậm rãi xuất hiện một chi to lớn xiên hình dáng góc, hai cái thật dài chòm râu, còn có kia một trương dữ tợn đáng sợ miệng khổng lồ. Nó hiện tại muốn tại Magikarp mộng cảnh chi sáng tạo ra một cái Gyarados tới, lợi dụng nó u linh chi lực, lợi dụng trời xanh nó nắm giữ một chút ảo giác thiên phú, vì Magikarp bện một giấc mộng. Ca nói nhiều. Magikarp ánh mắt ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Loáng thoáng bắt đầu hiện hiện điểm một chút hình dáng. Cái kia hình dáng, dường như nhìn lên một cái, liền có thể để cho toàn thân nó tràn đầy cuồn cuộn chảy xuôi lực lượng. Anh, Miss Magius cắn chặt răng, trên người nó tán phát u linh chi lực. Dường như vô pháp tại đây Magikarp trong mộng cảnh hoàn chỉnh địa khắc xuất chủ nhân kia một cái cá ướp muối vương. Như vậy, Miss Magius nhãn hiện lên kiên nghị ánh mắt, sau lưng một cái, hai cái, bốn cái, tám cái, càng ngày càng nhiều Miss Magius xuất hiện ở Magikarp mộng cảnh. Sợ hãi bắt đầu tỏ khắp từng giọt u linh chi quang, đồng thời hướng phía thương khung ngưng tụ. Tối tăm mờ mịt màn trời phía trên đã xuất hiện kia một cái Gyarados đầu bộ. Đây là Miss Magius có thể làm cực hạn. Chỉ là kia một cái Gyarados còn không có vẽ lên ánh mắt, còn không có mở mắt ra. Anh, bỗng nhiên Miss Magius trên người u linh chi quang hoàn toàn tản đi, tinh thần bộ dáng như là rút sạch tất cả khí lực, lập tức liền từ Magikarp mộng cảnh chi rời đi. Hơi mệt, muốn ngủ cảm giác Miss Matthews như là say rượu đồng dạng phiêu hồi Dương Ngự ký túc xá. Đi đến Dương Ngự trên tóc. A, nắm chặt chủ đầu tóc. Còn là trong ổ ấm áp. Yên tĩnh đêm khuya, bình tĩnh trong nước hồ. Một cái Magikarp không biết vì cái gì địa trong lúc đó nhảy đáp nước chảy mặt. Rơi vào nước, tóe lên một ít bọt nước. Tối nay mộng đẹp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.